Niệm niệm tương bình thẩm mộc. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Nghe vậy, Trần Bình không nói thêm gì nữa. Hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng ta từng chút một. Dần dần, ta khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Nhưng hắn vẫn không dừng tay, cứ thế ôm lấy ta, ngồi yên đến tận hừng đông. Đến giờ thìn, hắn mới nhẹ nhàng lay ta tỉnh dậy. Không nói một lời, hắn chỉ cẩn thận giúp ta mang giày, buộc lại áo choàng rồi nắm lấy tay ta dắt ra ngoài. Hắn đưa ta đến Trường Bình Lâu. Đây là tòa lầu cao nhất ở thành An Dương. Đứng từ trên cao có thể nhìn xuống khắp thành. Ta ngạc nhiên hỏi, ngày thường chàng bận đến nỗi không có thời gian cùng ta đi ăn một bát hoành thánh, sao hôm nay lại rảnh rỗi đưa ta tới đây? Ta híp mắt, trêu ghẹo, không phải chứ, cái đầu gỗ này khai sáng rồi sao? Học theo người ta có phong vị, muốn cùng ta ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, ngắm thủy triều lên xuống, ngắm từng làn khói bếp vờn quanh. Còn gì nữa không? Trần Bình cười khẽ, A Niệm, nàng còn thấy gì nữa? Ta nghiêng đầu, nhìn xuống đám đông chen chúc phía dưới, thuận miệng đáp, còn có người nữa. Rồi ta chợt khựng lại, cau mày nhìn hắn đầy nghi hoặc. Khoan đã, chàng đưa ta tới đây không phải là để xem người đấy chứ? Đông thế này thì có gì hay ho? Sao hả? Chẳng phải mỗi người đều có hai cái lỗ mũi đó sao? Đúng vậy, chúng ta chính là để nhìn người. Hắn gật đầu chắc nịch, thuận thế ôm lấy vai ta, cùng ta dõi mắt về phía dòng người đông đúc dưới lầu. A Niệm, chính nàng cũng nói, người nhiều như vậy, chẳng lẽ còn thiếu mấy hạt giống của ta sao? Nhưng còn chuyện hậu duệ, hắn cắt ngang ta, ít nghe lời của những tên hủ nho kia đi. Người C, H, E, T thì đèn tắt, ai thèm quan tâm cái gì mà hậu thế đời sau? Ta vất vả giành lại thiên hạ này, chẳng phải vì muốn đời đời vạn thế huy hoàng gì cả. Ta chỉ muốn bách tính của chúng ta có cơm no áo ấm, không còn bị bọn quan tham ức hiếp. Ta đã nghĩ kỹ rồi, dù ta có con, vị trí này cũng sẽ dành cho người nào có đủ tài đức, có thể mang lại cuộc sống ấm no cho dân chúng. Không vì gì khác, chỉ để trong lòng ta được thanh thản. Hắn cúi đầu, nhìn xuống đám đông bên dưới, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Không phải người ta vẫn nói yêu dân như con sao? Chỉ cần ta đối tốt với họ, thì tất cả đều là con của chúng ta. Phụt, nỗi u sầu trong ta tức khắc tan biến. Ta không nhịn được mà bật cười, chỉ vào một bà lão tóc bạc phơ, da nhăn nheo dưới lầu. Ta cố ý hỏi, vậy bà cụ kia cũng tính ư? Trần Bình mặt không đổi sắc. Cũng tính, ta bật cười, xô nhẹ hắn một cái, mắng, chàng cũng biết lợi dụng thật đấy. Hắn giang tay ôm chặt lấy ta, cười lớn, vậy chúng ta không nạp phi tần nữa, được không? Ta bĩu môi, lầm bầm, ai quản chàng, nói rồi, ta kéo hắn tới quầy hoành thánh của lão Vương trên phố Tây. Nhìn hắn thành thạo lau ghế, lấy bát, đưa muỗng cho ta, ta chỉ cảm thấy từng sợi chỉ vàng thêu trên tay áo hắn đờ, ớ, em vào mắt. Đau buốt tận tim, ta cúi đầu ăn, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Giọng ta nghẹn ngào, Trần Bình, chàng đừng đối tốt với ta như thế nữa. Cứ mãi như vậy, cứ mãi như vậy, tay ta siết chặt lấy muỗng, cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Hồi lâu sau, ta nhìn bát hoành thánh đã nguội ngắt, vỏ bánh nhão nhoẹt, mới khẽ thì thầm, chàng cứ đối tốt với ta như thế này, ta sẽ mềm lòng mất, ta là kẻ lòng dạ sắt đá kia mà. Chàng, nước mắt ta càng rơi nhiều hơn, chàng không được thay đổi ta. Ta càng khóc càng thấy khó chịu, cảm xúc trong lòng không thể giải tỏa. Ta không biết bản thân bị làm sao nữa. Rõ ràng ta đã từng nghe qua những lời cay nghiệt hơn, chịu đựng những điều đau đớn hơn. Mỗi lần như vậy, ta đều không động lòng. đều kiên cường tiến về phía trước. Chỉ duy lần này, khi thấy họ ép Trần Bình, lòng ta đau đến không chịu nổi. Ta muốn nghĩ cho hắn nhiều hơn một chút, nhưng không phải theo cách này. Bởi vì ta nhớ rõ, ta là một nữ nhân ích kỷ, tàn nhẫn kia mà. 20. Tiếng khóc của ta vang lên giữa phố chợ nhộn nhịp, trở nên lạc lõng lại đột ngột, khiến không ít người ngoái đầu nhìn lại. Bất chợt, có thứ gì đó được nhét vào miệng ta, là một viên kẹo mạch nha ngọt lịm. Ta cúi đầu theo bản năng, liền thấy một đứa bé chừng 4-5 tuổi đang cố kiễng chân lên, vụng về lau nước mắt cho ta. Nó cất giọng non nớt, "Vương hậu, đừng khóc, ăn kẹo đi, viên này ngọt lắm." Vị ngọt dịu dàng tan dần trong khoang miệng, mà lòng ta lại càng hoang mang hơn. Ta nhìn chằm chằm đứa bé, thấp giọng hỏi, vì sao lại cho ta kẹo? Chúng ta vốn chẳng quen biết, sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với ta như vậy? Nó tròn mắt, như thể đây là một chuyện hiển nhiên, vì vương hậu rất tốt với chúng ta mà. Mẫu thân nói, nếu không nhờ vương thượng giảm thuế, người lại thường giúp đỡ thương hộ trong thành thì có lẽ mẫu thân đã chẳng thể nuôi nổi con. Phải đem con cho người khác rồi. Làm người phải biết báo ân. Ta sững sờ, ngoài trượng phu của ta, hóa ra trên đời này vẫn còn có người thật lòng nhớ đến ta. Quan tê, em đến ta. Giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà lăn dài. Thấy ta lại khóc, đứa bé lập tức quay đầu kêu lên. Mẫu thân, người lừa con, rõ ràng vương hậu ăn kẹo rồi mà vẫn khóc. Người phụ nữ trẻ đứng bên quầy bán đậu phụ bất đắc dĩ đáp. Vậy con không thể cho vương hậu thêm vài viên nữa sao? Trẻ con ăn một viên là đủ rồi. Nhưng vương hậu là người lớn. Đưa cho nàng một viên tất nhiên là nàng không vui rồi. Nghe vậy, đứa nhỏ rưng rưng móc viên kẹo cuối cùng từ trong túi vải nhỏ bên hông, đặt vào tay ta, vương hậu, nói rồi đấy nhé. Nó nhìn ta bằng ánh mắt đầy nghiêm túc, giọng mềm nhũn, ăn xong viên này rồi thì không được khóc nữa đâu. Ta vốn định trả viên kẹo lại, nhưng đứa bé dường như đã lường trước được điều này. Vừa thấy ta đưa tay, nó đã vội vàng xoay người bỏ chạy, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt len vào dòng người đông đúc, chẳng mấy chốc mà biến mất. Không phải chứ, cái này, cách trương.